Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất muốn mời cậu ta ngồi lại một lát, nhưng khi thấy nhà mình cứ như cái ổ lợn, cô không nói ra nữa mà đổi thành: "Đợi hôm nào tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mời cậu vào nhà chơi, hay là ngày mai tôi mời cậu ra ngoài ăn cơm nhé." Thẩm Hiểu Bắc không miễn cưỡng, chỉ xoa xoa tay: "Không cần khách sáo với anh, những món này đều mua ở nhà hàng dưới cổng, không biết em có thích không?" "Thế là tốt lắm rồi." Quách Thiền Thiền gật đầu: "Cảm ơn cậu nhé." Cậu ta mỉm cười: "Thế anh về đây." Quách Thiền Thiền ra sức gật đầu, cảm thấy mình dễ thương bất ngờ, gần giống như đang lấy lòng cậu ta. Có thể là vì Thẩm Hiểu Bắc đối xử với cô như vậy, nên trong lòng cô cảm thấy bất an chăng? Hờ hững gắp một ít thức ăn trong hộp, nhưng không hiểu vì sao cô lại không muốn ăn nữa. Đến khi Tôn Diễm về, Quách Thiền Thiền không kìm được trách bạn: "Cậu thừa biết nhà chúng ta bẩn như ổ lợn, thế mà còn bảo Thẩm Hiểu Bắc đến, cậu không thấy xấu hổ, nhưng tớ thì nóng chết cả mặt." Tôn Diễm vừa bước vào đã cười không khép miệng nói: "Nếu anh chàng đưa cơm mà không đẹp trai, có phải sẽ làm ảnh hưởng đến khẩu vị không? Tớ suy nghĩ cho cậu chú đáo, tìm trai đẹp để cậu được bổ mắt và ăn ngon, không thích sao?" "Thì có phải hôm nay cậu được ăn rất nhiều đúng không? Ngồi đối diện với trai đẹp Sử Khải cơ mà." Quách Thiền Thiền dí ngón tay vào cái trán đang nhăn tít của bạn. Vớ vẩn. Cuối cùng Tôn Diễm cũng không nói lại được, đỏ mặt: "Chúng tớ chẳng có gì cả, chỉ là làm quen kết bạn thôi." Mặc dù Tôn Diễm nói vậy, nhưng Quách Thiền Thiền có thể khẳng định không phải như vậy. Vì buổi tối lúc đi vệ sinh ngang phòng Tôn Diễm, cô nghe thấy tiếng cười trong cơn mơ của cô bạn. Sáng hôm sau, khi họ xuống dưới tầng để đi làm đã gặp ngay Sử Khải. Từ đằng xa, anh nhìn họ mỉm cười. Quách Thiền Thiền vội vàng nháy mắt với Tôn Diễm: "Anh ấy đang cười với bọn mình đấy à?" "Bình tĩnh, bình tĩnh." Tôn Diễm ngượng ngùng, không biết là nói với mình hay nói với Quách Thiền Thiền. Cô bỗng giải thích: "Cậu là bạn gái của người anh em tốt nhất của anh ấy. Anh ấy không cười với cậu, lẽ nào khóc với cậu à?" Quách Thiền Thiền hừ lạnh một tiếng: "Hóa ra anh ấy đến tìm tớ à?" "Cười với bạn gái của người bạn thân nhất của anh ấy kia đấy." Sau đó họ nhìn Sử Khải bước lại gần, Tôn Diễm tranh nói trước: "Này, anh đến thật đúng lúc, em đang tìm anh đấy. Cảm ơn anh tối qua đã mời em ăn cơm, em đã nói là em sẽ mời lại mà." Sử Khải nhướng mày, rất tự nhiên nói: "Được thôi." Sau đó Tôn Diễm quay đầu nói với Quách Thiền Thiền: "Thiền Thiền, cậu đi làm đi, tiện xin nghỉ giúp tớ nhé." Lúc cùng Sử Khải đi ăn vịt quái Bắc Kinh, Tôn Diễm luôn miệng cười vì cô nghĩ đến bộ dạng mắm môi mắm lợi của Thiền Thiền, thầm nghĩ: "Xin lỗi bạn thân nhé, cậu cũng phải để tớ có một lần được mở mày mở mặt chứ, đúng không? Cậu tha cho tớ một lần thôi, đây cũng là lần đầu tiên tớ đá cậu trước mặt đàn ông mà." Còn Sử Khải hỏi cô với bộ mặt không hiểu gì: "Không ngon à em?" "Ngon lắm, ngon lắm." Tôn Diễm vội vàng nói, gật gật đầu. Họ cứ thế ngồi ăn cùng nhau đến hơn 3 tiếng đồng hồ. Sau đó Tôn Diễm mới xoa cái bụng tròn căng của mình nói: "Em xin lỗi, hôm nay bắt anh phải ăn no quá." Sử Khải cũng cảm thấy no căng bụng, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, đôi lông mày rậm bỗng giãn ra: "Không sao mà, đi ăn cùng em thật sự rất vui." Lầm thầm thầm có biết lặp lại câu này bao nhiêu lần với Quách Thiền Thiền, khiến tai cô ong cả lên. Cố Trạch Nặc rất thông minh, rất để ý, thế nên trước mặt anh ấy, em không được có sai sót nào đâu đấy, nhất định đấy. Còn Quách Thiền Thiền chỉ biết ôm lấy vai chị. Ý của chị là, bạn bè xung quanh em toàn là kẻ ngốc, Đường Minh Hồng cũng rất ngốc, thế nên chị cũng không cần lưu tâm, họ không thể vạch trần chị, đúng không? Nếu em đã nói như vậy, chị cũng không có ý kiến gì. Lầm thầm thầm gật đầu tán thưởng. Chị, họ không ngốc, họ sống đơn giản thôi. Quách Thiền Thiền cuống lên giải thích và hơi cáu. Đúng đúng đúng, ngốc một cách đơn giản. Lầm thầm thầm khẽ đấm vào vai em để cô đỡ tức. Nhưng cũng đúng thật, Đường Minh Hồng chết tiệt quả thật là rất ngốc, ngốc đến mức chẳng phát hiện ra điều gì. Quách Thiền Thiền tức tối bặm môi, nhưng sau đó lại lắc ý, lắc đầu. Có điều, chị không cần quá lo lắng, dù sao anh rể cũng không biết chị còn có một cô em gái song sinh. Cho dù anh ấy có phát hiện ra điều gì, thì chúng ta có chết cũng không thừa nhận. Thế thì anh ấy chẳng làm gì chúng ta được. Trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió, Cố Trạch chỉ cần thuê người điều tra. Lầm thầm thầm thở dài, hoặc lôi kẻ giả mạo là em đến bệnh viện xét nghiệm ADN, không phải mọi chuyện sẽ rõ như bàn tay sao? Chúng ta là chị em song sinh, ADN chắc chắn phải giống nhau chứ. Quách Thiền Thiền há hốc miệng ngạc nhiên. Trên đời này làm gì có ADN? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net